Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 419. Còn có một vấn đề khiến cho Tô Khiết cực kỳ thắc mắc không hiểu được. Theo lý thuyết thì bản án của cậu Nam Tào cũng không tính là quá khó khăn. Cấp dưới của Đường Lăng chắc chắn có thể giải quyết người của chuyện đó. Nhưng mà tại sao Đường Lăng lại mượn dùng cô với học trưởng? Đường Lăng là loại người gian xảo. Học trưởng nợ ơn của anh ta. Anh ta lại tùy tiện sử dụng như vậy. Điều này hình như là có chút không thể nào nói nổi. Rốt cuộc thì Đường Lăng có mục đích gì? Tô Khiết, nhìn thử xem, có phải đều là những món mà em thích ăn không? Anh đặc biệt chọn cho em đó. Mà giờ phút này, Đường Lăng thậm chí không hề che giấu chút nào. Một câu nói kia đủ để người ta sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Đặc biệt là Nguyễn Hạo Thần hiện tại, bàn tay đang ôm lấy eo cô của Nguyễn Hạo Thần siết chặt lại. Anh chú ý đến phản ứng của cô khi mà nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn. Cũng đều là món mà cô thích. Nhưng mà sao Đường Lăng lại biết sở thích của cô chứ? Ngay cả anh cũng không biết được những thứ này. Lúc này tâm trạng của Nguyễn Hạo Thần buồn bực đến cực điểm. Tô Khiết, nếm thử cái này đi. Là món em thích nhất đó. Ở trước mặt của Nguyễn Hạo Thần, Đường Lăng trực tiếp gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của Tô Khiết. Lúc này, Đường Lăng không hề che đậy chút nào, thậm chí tùy ý mà bộc lộ. Để em làm là được rồi. Không cần phải làm phiền anh cả đâu. Nguyễn Hạo Thần tự cho là mình rất bình tĩnh. Giờ phút này anh lại có một loại xúc động muốn đứng dậy đánh một trận với người đàn ông ở đối diện. Anh mới là chồng của Tô Khiết. Anh đang ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ là bọn họ coi anh như chết rồi? Quan trọng là Tô Khiết thích. Đường Lăng nhìn về phía Tô Khiết. Khóe môi nhẹ nâng lên. Nụ cười ở trên mặt càng dịu dàng mà thân thiết. Mà lúc này, nếu như cẩn thận lắng nghe lời nói của anh ta, cũng không khó để phân biệt được một câu có hai ý nghĩa. Dường như còn mang theo chút mỉa mai đối với người nào đó. Nguyễn Hạo Thần là một người sắc sảo như vậy. Há có thể không nghe ra được. Mắt của anh hơi híp lại. Từ lúc Mặc Tã thì anh với Đường Lăng đã là anh em với nhau. Nguyễn Hạo Thần có thể cam đoan. Kể từ ngày mà anh quen biết với Đường Lăng cho đến bây giờ, Đường Lăng đều chưa từng nhiệt tình đối với bất cứ người nào như vậy. Lúc này lại đối xử đặc biệt với Tô Khiết rất rõ ràng. Lúc này, Nguyễn Hạo Thần rất muốn biết phần đặc biệt này là đến từ đâu. Đối với phần đặc biệt này, đương nhiên Tô Khiết cũng cảm nhận được. Tuy nhiên là Tô Khiết cũng nhìn ra, tất cả những chuyện mà lúc này Đường Lăng đang làm có một phần là vì kích thích Nguyễn Hạo Thần. Nguyễn Hạo Thần đã sắp đặt hết tất cả. Tính kế cô, cũng tính kế Đường Lăng. Lấy tính tình của Đường Lăng há có thể không trả thù sao? Nhưng mà cô lại cảm thấy Đường Lăng làm như vậy hình như cũng không chỉ vì một nguyên nhân này. Cô luôn cảm thấy Đường Lăng làm như vậy hình như là còn một nguyên nhân khác. Tô Khiết nhìn về phía Nguyễn Hạo Thần. Nhìn thấy lúc này Nguyễn Hạo Thần đang kìm chế. Khuôn mặt vẫn âm trầm như cũ. Tô Khiết không thể không thừa nhận sự báo thù của Đường Lăng đối với Nguyễn Hạo Thần rất thành công. Hai, rốt cuộc là cái người Đường Lăng này đen tối tới trình độ nào đây? Đen, thật sự rất đen, còn đen hơn so với cả quạ đen. Lúc này Tô Khiết cảm giác, so với Đường Lăng thì Nguyễn Hạo Thần đáng yêu hơn nhiều. Có người quang minh chính đại khi dễ chồng cô ở trước mặt của cô. Cô có nên quản hay không đây? Cách chương.